Vĩnh Sinh, chương 456, phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi thật sự muốn khiêu chiến với Ứng Tiên Thiên nữa lại gấp gáp như vậy. Một năm sau, ngươi thật sự nắm chắc chứ? Chuyện này cũng không thể đùa giỡn, từ sau khi Hoàng Tuyền Đại Đế chết, Ứng Tiên Thiên vẫn luôn đứng ở vị trí đệ nhất nhân ma đạo. Pháp lực thâm bất khả trắc, từ chuyện hắn chém cụt một cánh tay Đường Cảnh Sơn mà xem, thành tựu của hắn không nhỏ. Chỉ sợ trong thời gian ngắn ngươi cũng không làm gì được hắn. Ta nghĩ ngay bây giờ đi khiêu chiến với hắn có phải là hơi gấp hay không? Ba Lập Minh bị dọa cho nhảy dựng lên. Không phải do hắn khiếp sợ hay không, mà là Ứng Tiên Thiên đứng trên vị trí đệ nhất nhân ma đạo không phải là một ngày hay hai ngày, mà là 3.000 năm rồi, khoảng chừng 3.000 năm, từ sau khi Hoàng Tuyền Đại Đế tử vong, hắn càng ngày càng lợi hại. Cao thủ ma đạo như một ngọn núi, như một tấm bia to như vậy, ít nhất lúc này không thể lay chuyển. Thậm chí trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn Hỗn Thiên Đạo Nhân cũng không chắc chắn có thể làm gì được Ứng Tiên Thiên. Thời gian đối với ta mà nói không phải là thứ yếu, hoàng thư của ta có tác dụng trì hoãn thời gian, ta tu luyện trong đó ngàn năm, bên ngoài cũng chỉ là một năm mà thôi, hơn nữa hoàng thư có thể câu thông lực lượng hạch tâm của huyền hoàng đại thế giới. Tu luyện trong đó càng thêm gần tiên giới. Có thể nói, chỉ luận chuyện thành quả tu luyện, cho dù có tu luyện trong vĩnh hằng thần lô cũng không bằng ở trong hoàng thư. Hơn nữa lần này Phương Thanh Tuyết dùng thủ đoạn kỳ diệu cướp mất liên lạc giữa bản thể cùng phân thân của ta, tuy khiến ta tổn thất 5.000 năm tuổi thọ, nhưng lại khiến ta cảm nhận được một tia khí tức vận mệnh, nếu như ta có thể tìm hiểu được huyền diệu trong đó, nhất định đạo hạnh có thể tiến nhanh. Mồng 3 tháng 6 năm sau tại Thương Sơn, ta sẽ khiêu chiến với Ứng Tiên Thiên. Thân thể của Tô Tú Y đột nhiên được một đoàn mây vàng bao vây lại. Ứng Tiên Thiên, hắn nhất định sẽ trở thành tảng đá đặt chân cho ta thành lập ma giới, đây chính là vận mệnh của hắn. Ngươi đã nắm chắc như vậy, ta đây sẽ liên hợp 8 vị điện chủ còn lại gửi thư mời, xin chư vị đại đế làm chứng, sau đó sẽ giúp ngươi đi khiêu chiến với Ứng Tiên Thiên. Chuyện này vừa tung ra, nhất định sẽ làm oanh động hai đạo tiên ma. Ba Lập Minh vội vàng rời đi. Chuyện này quả thật quá lớn. Một năm sau, đệ nhất nhân của ma đạo là ai? Không riêng gì ma đạo, tiên đạo đều chấn động, thậm chí yêu đạo cũng phải chấn động. Tiên ma yêu ba đạo toàn bộ đều vì lần quyết đấu này mà dõi mắt nhìn. Không nói Tô Tú Y muốn làm chuyện kinh thiên động địa nữa, tại bên trong lãnh thổ hỗn loạn giác cách xa huyền hoàng đại thế giới không biết bao nhiêu tỷ năm ánh sáng, Phương Hàn ngồi trên tinh không toa, cùng một đôi nam nữ tu sĩ vô cực tinh cung dò xét vài khối tinh cầu, đều không phát hiện được nơi hạ lạc của phệ hồn thánh thú. Nhưng mà sau khi đi qua đoạn đường này, Phương Hàn càng quen thuộc hơn với vô cực tinh cung cùng vô cực đại thế giới, còn có hỗn loạn giác cũng đã rõ như lòng bàn tay. Thậm chí hắn còn có thể vẽ ra bản đồ các ngôi sao của vô cực đại thế giới. Đối với vô cực tinh cung, Phương Hàn cũng đã có lý giải rất sâu, phải tu thành kim đan mới có thể trở thành chân truyền đệ tử. Đây là điều kiện hà khắc cỡ nào? Tu sĩ của vô cực tinh cung so với Thái Nhất Môn còn đông hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng những nắm giữ vô cực đại thế giới, hơn nữa còn nắm cả mấy tin vực ngoài vô cực đại thế giới, tạo đàn tràng khắp nơi. Nhân số vô cùng vô tận. Trong đó chỉ có thần thông bí cảnh mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Mà tu luyện tới thần thông ngũ trọng, thiên nhân cảnh có thể ngưng tụ thành đại trận, luyện chế ra linh khí, mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Tu luyện đến kim đan chính là chân truyền đệ tử. Nhưng mà chỉ cần một khi thành chân truyền đệ tử, đãi ngộ còn tốt hơn nhiều so với chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, thật đúng là trên vạn người, trăm vạn người. Tay cầm quyền lớn, có vô tận tài nguyên. Tuyệt phẩm đeo đầy người, đan dược rất nhiều, cơ hồ còn vượt qua trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu ở trong hoàng huyền đại thế giới. Đương nhiên nếu như chân truyền đệ tử có thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh, đãi ngộ càng lớn hơn, thân phận trở nên siêu nhiên trong môn phái. Thậm chí có thể nắm giữ đàn tràng của một tinh cầu, trở thành đạo tổ một phương. Có thể nói địa vị của vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh tại vô cực đại thế giới còn cao hơn rất nhiều so với huyền hoàng đại thế giới. Càng được người khác tôn trọng, nhìn đôi nam nữ kim đan tu sĩ này dùng thuần dương đan thúc dục tinh không toa thì biết thật xa xỉ, ngay cả Phương Hàn cũng cảm thấy đáng tiếc. Gì, đạo hữu đã đi qua huyền hoàng đại thế giới? Không biết huyền hoàng đại thế giới thần diệu cỡ nào? Nghe đồn tại thời điểm thượng cổ, trong 3.000 đại thế giới huyền hoàng đại thế giới đứng thứ nhất bởi vì ở đó sinh trưởng một cây thế giới chi thụ, có thể trực tiếp câu thông với tiên giới. Cây thế giới chi thụ này thậm chí có thể hấp thụ được thần tộc cổ lão mà tà ác, sau đó ngưng tụ thành thần thông quả, trường sinh quả, người ăn vào có thể trực tiếp có được thần thông, thậm chí tu thành vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh. Bất quá ta nghe trong môn phái nói hiện tại huyền hoàng đại thế giới đã xuống dốc, sau khi thế giới chi thụ bị hủy diệt, cao thủ càng ngày càng ít đi. có phải như vậy không? Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn ngẫu nhiên để lộ ra bộ dáng dường như mình rất quen thuộc với huyền hoàng đại thế giới vậy. Sau đó dẫn tới những câu hỏi dồn dập của hai nam nữ tu sĩ. Trong hoàng huyền đại thế giới vẫn còn có rất nhiều cao thủ, như thái nhất môn hùng phác một phương, có tiên khí trong tay. Phương Hàn cố ý nói, hờ, vô cực tinh cung bọn ta có rất nhiều tư liệu về thái nhất môn. Kiện tiên khí của bọn họ gọi là Vĩnh Hằng Thần Lô, đám đệ tử của vô cực tinh cung chúng ta đều biết, vô cực tinh cung chúng ta cũng có vô thượng tiên khí chấn giáo là hỗn nguyên vô cực đồ, không dưới Vĩnh Hằng Thần Lô. Chỉ cần chúng ta đã thông thông đạo tới huyền hoàng đại thế giới, có thể mở ra chiến dịch đại quy mô tiến vào, thái nhất môn sớm muộn cũng bị chúng ta tiêu diệt. Trong hoàng huyền đại thế giới có rất nhiều di tích thượng cổ, sau khi vô cực tinh cung chúng ta tìm được, sẽ lại đi chiếm lĩnh đại thế giới khác. Nữ kim đan tu sĩ ngạo nghễ nói, vô cực tinh cung này có âm mưu không nhỏ a, thậm chí ngay cả tiên khí vĩnh hằng thần lô của thái nhất môn cũng biết. Hơn nữa vô cực tinh cung cư nhiên cũng có tiên khí chấn giáo. Trong lòng Phương Hàn âm thầm kinh hãi, huyền hoàng đại thế giới có thể nói là gặp rất nhiều tai nạn, vốn có 80 tỷ thần tộc muốn xâm lấn, hiện tại cư nhiên bị thế lực khổng lồ là vô cực tinh cung tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chúng ta đã dò xét xong 30 khối tinh cầu đều không có phát hiện ra khí tức của phệ hồn thánh thú, hiển nhiên đầu thánh thú này không có ở trong khu vực mà chúng ta tuần tra. Thật sự khiến người ta thất vọng. Nam kim đan tu sĩ dừng lại trên một khối tinh cầu tĩnh mịch nho nhỏ, mấy người xuống đó nghỉ ngơi, chuẩn bị đan dược, khôi phục pháp lực. Nhìn chung quanh một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, không có một tia khí tức của con người, cũng không có khí tức quỷ dị gì, chỉ có vô tận ngôi sao đang lóe sáng, còn có một ít mây mù dày đặc hiện ra cảnh an bình trong vũ trụ. Đáng tiếc chúng ta lại tuần tra ở khu vực tinh vân này, vốn chính là nơi hoang vu muốn chết, không có bóng dáng con người, phệ hồn thánh thú thích nhất là nơi có nhiều sinh linh, để hấp thu hồn phách tăng cường thực lực, hiện tại chỗ này ngay cả một bóng quỷ cũng không có, phệ hồn thánh thú há lại tới đây. Cũng chưa chắc, hiện tại nơi nơi đều có người canh gác, có lẽ phệ hồn thánh thú sẽ tới nơi yên tĩnh để ẩn núp. Nam nữ kim đan tu sĩ thương lượng một chút. Cho dù tìm thấy hay không tìm được tin tức về phệ hồn thánh thú chúng ta cũng đã gặp được đoạt mệnh thư sinh, coi như là có duyên, có thể có được phương pháp tu hành tinh vương hàng thế quyết, sau khi chúng ta trở về khổ tu, thực lực tăng lên, chẳng phải trở thành chân truyền đệ tử có thực lực lớn nhất sao? Chỗ tốt hiển nhiên là nhiều không thể tưởng tượng. Đúng thế, hai vị, chỉ cần ta tu thành vạn cổ cự đầu, bước vào trường sinh bí cảnh, tới vô cực tinh cung địa vị sẽ cao cao tại thượng. Tất nhiên hai vị sẽ không thiếu chỗ tốt. Hơn nữa ta có đầy đủ chuẩn bị, chỉ cần sau khi bước vào trường sinh bí cảnh, có chín thành hy vọng tu thành bất tử chi thân. Phương Hàn ngạo nghễ nói, bất tử chi thân, hai người nam nữ kim đan tu sĩ đều khiếp sợ tới tột đỉnh. Bất tử chi thân A, trong vô cực hành cung bọn ta cũng đã là siêu cấp cự đầu coi trời bằng vung, khi làm trái với điều luật của tinh cung nhiều nhất cũng chỉ chịu trừng phạt nho nhỏ gọi là tượng trưng mà thôi, hơn nữa môn phái sẽ cung cấp đủ thiên tài địa bảo, cường đại hồn phách thiên ma, còn có các loại huyết dịch thần thú, để ngươi luyện chế trung phẩm đạo khí nữa. Được rồi, nghe nói hỗn loạn giác này có một thị trường rất lớn, mọi người trong các môn phái đều tới đó giao dịch, mua sắm pháp bảo, bán ra thiên tài địa bảo của mình, đổi lấy thứ mà mình cần. Chúng ta cũng không cần tìm phệ hồn thánh thú nữa, ta muốn tới đó mua ít đồ. Phương Hàn cũng không dài dòng, sau khi hỏi tình huống rõ ràng, không có cách nào tìm được phệ hồn thánh thú, hai người kim đan nam nữ tu sĩ này cũng mất đi giá trị. Nhưng mà hắn không có sẽ không giết người, cướp lấy kim đan của hai người, rồi bỏ chạy, cũng không đoạn tuyệt quan hệ với hai người. Hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh tiếp tục tham ngộ tiểu túc mệnh thuật, sau này tới thị trường hỗn loạn giác nhìn xem có thể mua được thuần dương đan hay không. Hắn cần đại lượng thuần dương đan mới có thể thúc giục nại hà chi kiều, a tỵ chi môn của hoàng tuyền đồ phá vỡ hư không. Hơn nữa hắn muốn tới nơi khác nghe ngóng tin tức về phệ hồn thánh thú, đến thị trường mua chút dược liệu phụ trợ, sau đó bắt lấy phệ hồn thánh thú luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi trải qua một phen nghe ngóng, hắn đã biết khối tinh vực hỗn loạn giác này có một thị trường, so ra còn lớn hơn cả tòa thành huyền hoàng, có thể mua được rất nhiều dược liệu từ nơi đó, thậm chí đan dược, pháp bảo cũng mua được. Đã như vậy, đạo hữu, chúng ta chia tay tại đây. Đa tạ đạo hữu đã truyền thụ thần thông cho bọn ta, sau này tất sẽ báo ơn, nhưng mà hy vọng đạo hữu chớ nên nói chuyện này ra. Một đôi kim đan nam nữ tu sĩ này nói. Đó là đương nhiên. Phương Hàn xoay người ly khai, sử dụng lực lượng của bốn đại vạn cổ cự đầu thúc giục hoàng tiền đồ, dùng thuần dương nguyên khí còn sót lại của bọn họ, có thể di chuyển tới một ngôi sao khác. Bốn đại vạn cổ cự đầu mỗi ngày hấp thu nguyên khí tiên giới, lại từ trong đó lấy ra thuần dương chi lực. Tuy không đủ để khiến cho Phương Hàn di chuyển về huyền hoàng đại thế giới, thế nhưng cũng có thể di chuyển trong phạm vi nhỏ. Lúc Phương Hàn muốn di chuyển, đột nhiên trên người nữ kim đan tu sĩ kia phát ra vài đạo tinh quang lập lòe, bên trong tản mát ra thần niệm dữ dội, còn kèm theo tiếng hét thảm. Phát hiện ra tung tích của phệ hồn thánh thú rồi. Nữ kim đan tu sĩ kêu lên. Là Bắc Đấu Điện sư huynh, ở phía tây nam. Hiện tại đang kêu gọi tất cả đệ tử tới, chúng ta mau chóng tới đó thôi, bố trí đại trận, chỉ cần có 64 đại kim đan đệ tử có thể bố trí được vô cực tinh trận, vây khốn vạn cổ cự đầu. Gì? Phát hiện ra phệ hồn thánh thú. Nguyên bản Phương Hàn muốn đi cũng không gấp gáp rời đi nữa. Đúng vậy, đạo hữu pháp lực cường đại, trên người còn có đạo khí, có thể trợ giúp bọn ta một tay. Đi cùng chúng ta chứ? Phương Hàn nhìn hai nam nữ kim đan tu sĩ này đang đem từng viên thuần dương đan vứt vào trong tinh không toa, phân giải thành thuần dương nguyên khí, sau đó thiêu đốt thúc dục tinh không toa di chuyển xuyên qua hư không. Trong lòng của hắn thầm kêu xa xỉ. Một viên thuần dương đan nếu như ở trong huyền hoàng đại thế giới có thể đổi lấy 100 viên nguyên anh đan. Mà ở trong hoàng huyền đại thế giới một viên nguyên anh đan có thể đổi lấy 100 viên bạch dương đan, nói cách khác một viên thuần dương đan tương đương với 10.000 viên bạch dương đan. Hiện tại hai nam nữ kim đan tu sĩ này thoáng cái vứt đi 100 viên, chẳng khác nào tiêu hao hết 100.000 viên đan dược. Dưới con mắt của Phương Hàn, hai người này trước sau dùng tinh không toa tới 100 lần, tiến hành 100 lần di chuyển. Nói cách khác chỉ chốc lát đã tiêu hao hơn 10.000 viên thuần dương đan, đổi thành đan dược ở huyền hoàng đại thế giới chính là 100 triệu viên. Chỉ để di chuyển, chuẩn bị tiêu hao 100 triệu viên đan dược ở huyền hoàng đại thế giới ngay cả vạn cổ cự đầu cũng tiêu hao không hết. Thật ra tinh không toa chính là một kiện tuyệt phẩm, chẳng qua là dung nhập vào đó đại lượng hư không tinh thạch, nếu như thiêu đốt thuần dương chi lực có thể tiến hành di chuyển, thế nhưng khoảng cách di chuyển lại rất ngắn. Hơn nữa chỉ dùng được 1000 lần kiện tuyệt phẩm bảo khí này sẽ bị hỏng hoàn toàn. Di chuyển trong hư không phải chịu một cái giá lớn, thập phần trầm trọng. Nguyên lai ngũ ngục vương đỉnh của Phương Hàn nếu như tụ tập được 800.000 thiên ma, lại rót thuần dương chi lực vào thiêu đốt, cũng có thể di chuyển qua không gian. Nhưng mà mỗi lần di chuyển vương đỉnh cũng hư hao, cuối cùng triệt để hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hai kim đan tu sĩ trực tiếp di chuyển, đổi lại là một cái giá lớn là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, cùng với vài trăm triệu đan dược, chỉ vì muốn nhanh chóng chạy đi. Hành vi như vậy khiến Phương Hàn chịu không nổi. Răng rắc, đột nhiên đúng lúc này, thân kiện tuyệt phẩm bảo khí này phát ra thanh âm vang rền. Giống như một khối băng tan vậy, tinh không toa một khi giải thể, người ngồi trong đó sẽ bị rơi vào vô cùng vô tận thời không phong bạo, thân thể bị phấn thân toái cốt. Nào biết đâu rằng một đôi kim đan nam nữ tu sĩ lại làm như không thèm để ý. Sắp tới rồi, tinh không toa này còn có thể di chuyển mấy lần nữa. Ước chừng còn 100 lần nữa sẽ giải thể, nhưng cũng đủ để chúng ta tới nơi có phệ hồn thánh thú. Cẩn thận một chút, vạn nhất tinh không toa này giải thể, toàn bộ chúng ta sẽ chết hết trong thời không phong bạo đấy. Không sao, ta đã có kinh nghiệm khống chế thứ này mấy lần rồi, cho nên rất quen thuộc. Ước chừng còn 5.000 viên thuần dương đan nữa mới có thể giải thể. Lại là đại lượng thuần dương đan bị thiêu đốt biến thành một đoàn hỏa diễm, thúc dục tinh không toa giống như một nghiệt long qua lại liên tục trong thời không phong bạo. Thanh âm giải thể lại truyền tới lỗ tai Phương Hàn, tình thế này thật sự rất mạo hiểm. Đến, sau khi một tia thuần dương lực được thiêu đốt hết, đột nhiên tinh không toa chấn động, thoát ra khỏi thời không phong bạo, sau đó toàn bộ tinh không toa đều giải thể biến thành một làn bụi tiêu tán trong thiên địa. Một kiện tuyệt phẩm bảo khí cứ như vậy triệt để hủy diệt. Phương Hàn vội vàng thúc giục hộ thân cương khí, thân thể trôi nổi đã nhìn thấy một khối tinh cầu xoay tròn dưới chân mình, cơ hồ có thể vượt qua. Bàn long tinh, thiên cương đại khí dài đến mấy trăm triệu dặm, vờn xung quanh khối tinh cầu này. Trên không trung hơn 10.000 trượng của tinh cầu này, không ngờ cũng có cửu thiên cương phong lạnh thấu xương. Ánh mắt của Phương Hàn xuyên qua cửu thiên cương phong nhìn xuống phía dưới, liền thấy được một tầng rừng rậm nguyên thủy, núi non sông ngòi, hồ nước đại địa, thậm chí còn có thành trì, bản thân ở trên ngôi sao này đúng là nhỏ bé đến nỗi đáng thương, thật giống như một hạt cát trên dòng sông lớn. Đây mới thực sự là tinh cầu. Hắn và hai kim đan tu sĩ nhanh chóng hạ xuống, giống như hai giọt nước mưa sắp sửa rơi vào trong biển rộng. Vừa rồi hạ xuống tầng thiên cương đại khí, liền thấy được trọn vẹn 100 đạo bảo quang chiếu rọi tứ phương, trong đám bảo quang này mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng tinh quang sáng chói. La Ngân, Mạc Kim, các ngươi đã tới, sao còn dẫn theo ngoại nhân? Ngoại nhân này là ai? Bọn người Phương Hàn vừa hạ xuống, trong đám bảo quang kia mãnh liệt bay ra một đạo tinh quang dài tới 100 dặm, ngăn cản trước mặt Phương Hàn, trong tinh quang xuất hiện một nam tử cực kỳ uy nghiêm. Tu vi của nam tử này cực cao, cư nhiên là cảnh giới thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương. Phía sau đỉnh đầu lóe ra từng vòng tinh quang, trong tinh quang loáng thoáng có một đạo tinh vương trôi nổi. Nam nữ kim đan tu sĩ ở cùng phương hàn, nam tên là Mạc Kim, nữ gọi là La Ngân. Nữ kim đan tu sĩ La Ngân thấy thế lập tức nói. Vương Phục Long sư huynh, đây là một vị tán tu chúng ta quen được trên đường, có quan hệ rất sâu xa với vô cực tinh cung chúng ta. Lần này đáp ứng trợ giúp chúng ta hàng phục phệ hồn thánh thú. Cho nên mới dẫn hắn tới. Hừ, ngoại nhân trà trộn vào nhất định có mưu đồ làm loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lực lượng của vô cực tinh cung ta, hàng phục một đầu phệ hồn thánh thú nho nhỏ cần gì phải ngoại nhân hỗ trợ, cái này truyền ra ngoài chẳng phải thành chuyện cười sao. Tên Vương Phục Long sư huynh này lạnh lùng quét mắt nhìn Phương Hàn, nói. Ngươi có thể rời đi, vô cực tinh cung chúng ta muốn bàn đại sự, ngươi không còn việc ở đây nữa, mau mau rời đi. Nếu không sẽ giết không tha, còn không mau cút đi. Ngươi, nữ kim đan tu sĩ La Ngân đỏ bừng mặt thế nhưng vì tu vi thấp hơn người cho nên không tiện mở miệng. Chỉ đành dùng thần niệm truyền cho Phương Hàn. Đạo hữu, người này là sư huynh của Bác Đấu Điện, thế lực rất mạnh tại vô cực tinh cung, bọn họ ỷ vào thế lực của Bác Đấu Tinh Quân Sở Nam Công Tử, quen thói ngang ngược, làm việc gì cũng muốn chiếm thượng phong, thường xuyên xảy ra tranh đấu với một vài môn phái nhỏ, sau đó liền tàn sát môn phái đó. Đạo hữu tốt hơn là nên tránh đi cho yên chuyện. Vô cực tinh cung chúng ta có 360 điện, dựa theo số lượng chu thiên. LT, 5, GT, mỗi một điện đều có một điện chủ, ít nhất tu vi đều là bất tử chi thân. Mà Bác Đấu Tinh Quân Sở Nam Công Tử là một trong những người nổi bật trong đó, hơn nữa phụ thân của hắn là một vị thái thượng trường lão của vô cực tinh cung. Phương Hàn tiếp tục nghe truyền âm của nữ kim đan tu sĩ La Ngân, sau đó hắn đột nhiên nhíu mày, ha ha cười, ngữ khí lạnh như băng nói. Ta hoành hành nhiều năm như vậy còn chưa từng có người dám lỗ mãng trước mặt ta, ngươi chỉ là một tên tiểu tu sĩ thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương mà dám cuồng ngạo trước mặt ta. Nếu không phải ta có quan hệ sâu xa với vô cực tinh cung, chỉ bằng một câu nói kia ta cũng có thể bầm thây ngươi ra làm vạn đoạn. Ngươi muốn chết, ánh mắt Vương Phục Long lập lòe tinh quang, trên mặt lại hiện ra vẻ cười gằn, nói. Tên tán tu này, nếu như ngươi luyện tới trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu tự nhiên sẽ cung kính với ngươi, nhưng ngươi chỉ là cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, đã kiêu ngạo như vậy, thật sự là không được khôn ngoan. Ta sẽ cho ngươi một chút giáo huấn, trước khi chưa thành vạn cổ cự đầu tốt nhất hãy cụp cái đuôi lại. Trong lúc nói chuyện, hai tay Vương Phục Long hơi động một chút, một kiện trường kiếm hình thù kỳ lạ bay ra từ trên người hắn, trên lưỡi kiện trường kiếm này được che kín răng cưa, trên mặt có một luồng khí linh liên tục bốc lên. Cứ nhiên là đạo khí, một kiện hạ phẩm đạo khí. Khó trách Vương Phục Long lại cuồng ngạo như vậy, nguyên lai là hắn có đạo khí. Có hạ phẩm đạo khí, với thực lực thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương, hắn đủ có thể thắng được cường giả thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Hơn nữa sau khi hắn xuất ra kiện phi kiếm đạo khí này, ngón tay liên tục bắn ra, khoảng chừng hơn vạn viên thuần dương đan bay ra, hóa thành nguyên khí, để khí linh của lưỡi phi kiếm này nuốt lấy. Lập tức lưỡi phi kiếm hạ phẩm đạo khí này triệt cuồng bao. Tia chớp vọt ra, ùn ùn bao phủ xuống, triệt để bao lấy Phương Hàn ở trong đó. Muốn phát huy toàn bộ uy lực của đạo khí nhất định phải thiêu đốt thuần dương khí. Đây cũng là nguyên nhân mà thần thông bí cảnh không cách nào thúc giục đạo khí. Cho dù có giống như vạn cổ cự đầu thúc giục đạo khí cũng phải tiêu hao thuần dương nguyên khí mà mình vất vả tinh luyện. Nhưng mà vô cực tinh cung gia đại nghiệp đại, chỉ cần là chân truyền đệ tử sẽ vô cùng giàu có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi là cao thủ như Vương Phục Long. Có đại lượng thuần dương đan tùy ý thúc giục đạo khí. Một tòa, LT, võng, GT, lưới kiếm, ngàn vạn phi kiếm ngưng kết thành kiếm trận, đủ có thể phân thây bất kỳ cao thủ nào. Đây là uy lực chân chính của đạo khí. Chỉ cần có thể phát huy ra uy lực chân chính, là có thể vô địch trong những cao thủ chưa đạt tới thần thông bí cảnh. Một kiện hạ phẩm đạo khí mà cũng dám cuồng ngạo như vậy. Quả thực là không biết lượng sức. Phương Hàn đối mặt với võng kiếm, không chút nào để ý, ánh mắt khẽ động trên đỉnh đầu bay ra một cái đại thủ này thô to, còn có vô số cự long quấn quanh, hiện ra khí tức bá đạo, cường hoành, ngang ngược, lòng bàn tay còn hiện ra một con mắt trắng bệch tản mát ra hành tỷ âm thanh ma quỷ khóc gào. Khi con mắt này mở ra thiên địa cũng phải biến sắc. Tất cả mọi người như rơi vào trong thế giới ác ma, tuyên cổ ma vực. Ông... Kiện phi kiếm hạ phẩm đạo khí này bị ánh mắt chiếu tới, tất cả hào quang lập tức biến mất, những bóng kiếm hư ảo kia cũng biến mất, chỉ còn lai bản thể của kiện phi kiếm trôi nổi trên không trung, thật giống như một con cóc bị tiếng sét làm kinh sợ. Ngơ ngác không biết làm sao. Sau đó, bàn tay này ngang ngược tung ra một chảo liền chộp lấy bản thể lưỡi kiếm, thu trở về rơi vào trong tay Phương Hàn. là một kiện bảo kiếm dài 3 xích, lưỡi kiếm toàn bộ đều là răng cưa, trên thân bảo kiếm còn có hai chữ. Cự Liêm, Lưu Động, hiển nhiên là tên của kiện đạo khí này. Sau khi bị chộp tới tay, khí linh của kiện đạo khí này cảm thấy uy hiếp cùng khủng bố, ô ô ô ô ô ô chấn động, tựa hồ như đang khóc, đang cầu khẩn. Cự Liêm à Cự Liêm, ngươi đi theo cái tên Vương Phục Long quả thực là kẻ tài không được trọng dụng, hãy đi theo ta đi. Phương Hàn vuốt ve lưỡi phi kiếm này, ý niệm khẽ động, một cỗ đại phổ độ thiện quang bắn vào trong kiện phi kiếm này, sau đó bốn đại vạn cổ cự đầu trong thân hắn đồng thời phối hợp niệm động lục tự chân ngôn, phát ra đại phổ độ thiện quang. Lập tức toàn thân Vương Phục Long chấn động. Oà, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cảm thấy tất cả liên lạc của mình cùng với Cự Liêm kiếm đều bị cắt đứt, hơn nữa khí linh của Cự Liêm kiếm cư nhiên bị người triệt để luyện hóa. Cao thủ thần thông bí cảnh, căn bản không có khả năng luyện hóa đạo khí. Cũng không thể chỉ huy đạo khí tự bạo, nếu như trong trường hợp cực độ nguy hiểm, đạo khí có thể bay đi không nghe theo sự chỉ huy của chủ nhân. Thế nhưng Phương Hàn cư nhiên có thể luyện hóa đạo khí, đây không phải là tu vi trường sinh bí cảnh. Người, trái tim Vương Phục Long triệt để cuồng bạo, một kiện hạ phẩm đạo khí. Là tất cả vốn liếng của hắn, hắn không biết đã tốn bao nhiêu công lao, a dua nịnh hót bao nhiêu cao thủ mới chiếm được một kiện hạ phẩm đạo khí này, còn quý hơn cả lão bà cùng con của hắn, cư nhiên bị người luyện hóa. Nếu có người uy hiếp tính mạng lão bà cùng con của hắn, điều kiện là muốn đổi lấy kiện hạ phẩm đạo khí này, như vậy hắn sẽ không hề do dự lựa chọn Cự Liêm kiếm. Hiện tại cứ như vậy mất đi. Hắn chu lên một tiếng. Tất cả đệ tử Bắc Đấu Điện nghe lệnh bố trí Bắc Đấu Đại Trận, giết kẻ này, cách chương.